Chương 451, ở tạm. Ôn Dao cũng không rõ ràng cái này tao hóa luân tình huống cụ thể, nàng hiện tại chính là muốn tìm cái phương tiện giao thông rời đi cái hải đảo kia thôi. Gặp Ôn Dao không đáp lời, nam tử căng tức, quyết định cho cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu quỷ một bài học. Hắn vung tay lên, một cái hỏa cầu hướng phía quay đầu nhìn về phía một bên khác Ôn Dao đập tới bộp há to miệng, cuối cùng vẫn là đem câu kia cẩn thận nuốt trở vào. Ôn Dao căn bản không có quay đầu, tựa như phía sau có mắt đồng dạng, khí định thần nhàn lui về phía sau một bước, hỏa cầu từ trước mặt nàng bay qua. Bộp đã nhìn thấy cô bé kia hướng về sau vừa lui, vừa đúng tránh nổ súng cầu công kích, sau đó nàng nâng vung tay lên, một đầu cực thô roi nước đột nhiên ra hiện tại nam tử kia trước người, hung hăng quất hướng đối phương. Nam tử bị to lớn lực đạo đụng bay, phanh một tiếng nặng nề mà đụng chắp sau lưng thùng đựng hàng bên trên, sau đó rơi xuống, trên bong thuyền lăn vài vòng, cũng không núp ních. Bộp thậm chí nhìn thấy cái kia thép chế thùng đựng hàng đều bị nện ra một cái nhàn nhạt lo mở vết tích, nuốt nước miếng một cái, bộp chậm rãi lui về sau hai bước, dựa vào thuyền bích chậm rãi ngồi xuống, âm thanh cũng không dám ra ngoài. Toàn bộ bong tàu lặng ngắt như tờ, đám người hoảng sợ nhìn qua toàn bộ đột nhiên ra hiện tại trên thuyền, cũng trong nháy mắt xuất thủ đánh bay bọn họ giám thị người tiểu hải tử, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Các ngươi đây là làm gì đâu, vừa mới thanh âm gì tàu hàng phòng điều khiển tầng 2 nơi thang lầu đi ra một thân ảnh, hắn chỉ vào bong tàu một đám người mắng, từng cái sững sờ ở cái kia làm gì, không phải mới ăn cơm xong a, không thể làm sống đều cho ta ném biển nuôi không các ngươi a. Thế nhưng là trên bong thuyền không ai có bất kỳ động tác gì, bọn họ nhìn nhau một cái, vẫn là không núp đích. Ra nam tử QNZ cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn kỹ lại. Cái kia bên trái thùng đựng hàng đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái từ không có gặp qua tiểu cô nương, mà một người trong đó giám thị người càng là không biết sinh tử nằm trên bong thuyền. Hắn chậm rãi lui lại hai bước, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng điều khiển, cũng không lâu lắm, một cái ôm mỹ mạo hồng nữ tử tráng hán tại một đám người chen chúc hạ đi ra. Tráng hán nhìn qua 30-40 tuổi bộ dáng, một mặt râu quai nón, mặc trên người một kiện màu đen áo giả kịp, trái tay ôm lấy mỹ nhân, tay phải còn kẹp lấy một con khói. Đây chính là trước mắt Bạch Cản Hào kẻ thống trị Mẹt. Mẹt hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra, sau đó híp mắt dò xét đứng trên bong thuyền Ôn Dao. Biển rộng mênh mông bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương, thấy thế nào làm sao không thích hợp tha. Ôn Dao cù nở dê đem ánh mắt đặt ở mới xuất hiện một đám người bên trong, nàng quét mắt một vòng, đem ánh mắt rơi vào duy nhất trên người nữ tử. Bà bối, nàng giống như đang nhìn ngươi a. Mẹ hôn nữ tử một chút, tại bên thai nàng hô lấy hơi nóng nói. Dễ nỉ yêu kiểu cười hai tiếng, nàng đưa ngón trỏ ra điểm một cái mẹ ngực, ỏn ẻn lấy thanh âm nói ra, người ta một cái tiểu cô nương, bị các ngươi bọn này xú nam nhân dọa sợ thôi, đương nhiên muốn nhìn ta rồi, vậy ngươi giúp ta đi hỏi một chút. Mẹ tay trái tại dễ nỉ thắt lưng vuốt ve, tiểu cô nương này xuất hiện rất quỷ dị, sự tình nhìn qua không thích hợp, trước biết rõ ràng lai lịch của đối phương lại nói. Tất yếu dễ ý nhẹ nhàng đẩy ra mẹ tay, hướng phía trước đi vài bước, trong lúc đó còn bị mẹ ngắt một chút bờ mông. Nàng quay đầu hướng mẹ vứt ra một cái mị nhãn, sau đó hướng phía Ôn Dao phất phất tay, cao giọng hô, vị này tiểu muội muội ngươi tên gì, từ đâu tới đây a. Ôn Dao nhìn một chút khoảng cách của song phương, hiện hữu điểm xa, còn cách mấy cái thùng đựng hàng, nói chuyện còn muốn hô. Dễ ý nhìn phía xa tiểu cô nương kia mấy cái nhảy vọt liền nhảy tới cách nàng gần nhất thùng đựng hàng bên trên, cũng trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, đây là đâu. Dễ ý sửng sốt một chút, sau đó khanh khách nở nụ cười, một bên cười vừa nói, nguyên lai tiểu muội muội là lạc đường A, là cùng người nhà đi rời ra A. Gặp Ôn Dao nhìn nàng chầm chầm không đáp lời, dễ ý chỉ đến tiếp tục nói ra, nơi này là tờ O.U.G.S. Man Hải Vực. Lại hướng đi về phía đông chạy hơn nửa ngày liền có thể đến M. Nước. Ôn Dao về suy nghĩ một chút thế giới địa đồ, hiện mình hiện tại vị trí địa phương cách lúc ấy biến mất địa phương quả thực là kém 100.000-8.000 dặm A, mà lại thế mà tiến nhanh nhập M nước phạm vi. Gặp Ôn Dao khẽ cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì, dễ nhỉ thử dò xét nói, tiểu muội muội, ngươi là ở trên biển cùng người nhà của ngươi thất lạc A, ngươi là thế nào đi lên A, nếu như là có người hiện nàng cũng đem nàng cứu lên thuyền, cái kia nhất định sẽ cùng mẹ báo cáo, tuyệt sẽ không tự tác. Chủ trương, bằng không thì nhất định sẽ bị ném biển cho cá ăn. Không có ai thông báo, trên bong thuyền người xem ra QNZ rất giật mình, tiểu cô nương này hẳn là đột nhiên xuất hiện. Ôn Dao vẫn không trả lời vấn đề của nàng, mà là chậm rãi mở miệng, ta muốn đi Hoa Quốc. A Dễ Nỉ híp mắt tinh tế đánh giá Ôn Dao, nguyên lai là người nước Hoa. A bắt đầu nghe được nàng lưu loát em mở thức Anh ngữ, nàng cho là nàng là sinh hoạt tại Hoa Kiều đâu. Tiểu muội muội, nơi này cách Hoa Quốc có thế xa, lái thuyền cu nở dê vài ngày đâu lại nói, liền xem như đi Hoa Quốc, chúng ta nguồn năng lượng cu nở dê không đủ như vậy liền đi thuyền. A Dễ Nỉ một bên tử tế quan sát Ôn Dao thần sắc, một bên chậm rãi khuyên nhủ, nếu không ngươi hiện tại trên thuyền ở lại, nếu như ngươi là ở phụ cận đây rơi biển, nói không chừng còn có thể tìm tới trước ngươi ngồi thuyền đâu. Ôn Dao cảm thấy hiện tại có hơi phiền phải à, nàng bây giờ cách Hoa Quốc quá xa, không có đại hoàng, chính nàng lại không thể phi. Cho dù có thuyền, không nguồn năng lượng, không có tài công, không có bản đồ HNZHI cũng là không tốt. A mẹt cùng Dễ Nỉ liếc nhau một cái, Dễ Nỉ chậm rãi đi xuống thang lầu đi vào lầu một trên bong thuyền. Nàng nhìn cũng không nhìn nằm tại cách đó không xa nam tử, ngửa đầu cùng Ôn Dao nhẹ giọng nói ra, tiểu muội muội ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, chúng ta cái này không có người xấu. Không có người xấu, Ôn Dao có chút miết miệng, cái kia bong tàu hạ đầy áp người buồng nhỏ trên tàu là chuyện gì xảy ra? Tại một cái khác buồng nhỏ trên tàu còn đang tiến hành một ít không thể miêu tả động tác, còn là một đám người, một góc khác còn có một cỗ thi thể xác. Cái này trên tàu chở hàng thật đúng là náo nhiệt ta. Bất quá, cu nở dê không mắc mớ gì đến nàng, nàng hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp trở về. Ân. Gặp Ôn Dao đồng dạng, Dễ Nỉ nhẹ nhàng thở ra, nhưng là chờ Ôn Dao nhảy xuống, thấy được nàng cái kia như bạch từ đồng dạng bóng loáng ra nhắn nhủi cùng đen nhánh trong suốt mắt to, Dễ Nỉ trong lòng lại dâng lên một trận tiếc hận. Đi đâu con thuyền không tốt, hết lần này tới lần khác lên bọn họ chiếc thuyền này. Cũng không biết nàng tương lai sẽ gặp phải cái gì. Dễ Nỉ trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lộ ra một trương không có kẽ hở khuôn mặt tươi cười. Được rồi, trên thuyền này lại có bao nhiêu người đáng thương, nàng nơi nào đáng thương qua được đến, nàng chỉ là muốn hảo hảo bảo trụ mạng của mình thôi. Ôn Dao cũng không có được đưa tới bong tàu hạ buồng nhỏ trên tàu, mà là theo chân Dễ Nỉ lên ở vào thuyền hậu phương điều khiển lâu tầng 3, tiến vào ở giữa một cái nhỏ phòng xếp bên trong. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.